Mang người đi. Chương 22. Editor Himeira. Hai người lảo đảo trở về sơn động. Tô Văn và Lý Giang đang ôm hai tiểu muội muội vào trong ngực. Nghe thấy động tĩnh liền giấu muội muội đi, tay nắm chặt cây gậy. Đến khi thấy người cầm đuốc, Tô Văn và Lý Giang mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người bò ra, hai bé gái từng người tiến vào trong lòng ngực Mộc Lan và Lý Thạch. Lý Thạch vỗ vỗ Lý Viện rồi cắm cây đuốc ở trên vách đá. Mộc Lan thì kéo bốn đứa nhỏ qua cẩn thận hỏi chuyện sau khi bọn họ rời đi. Lý Thạch xé hai mảnh vải, cầm tay Mộc Lan băng bó cho nàng. Mộc Lan giãy giụa một chút. Lý Thạch trầm giọng nói. Đừng nhúc nhích, vết thương trên tay Mộc Lan là do Ngô Quân tạo thành. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, Mộc Lan không nhịn được dùng mình một cái. Biết sợ, Mộc Lan lại cắn răng nói. Ta không hối hận. Lý Thạch cúi đầu băng bó cho nàng. Để bốn đứa nhỏ ngồi xuống sau mới lấy miếng ngọc bội kia ra. Lại lấy hà bao đưa cho Mộc Lan. Lý Thạch cầm ngọc bội nói. Chất lượng không tồi. Đem nó đến cửa hiệu cầm đồ. Được 20 lượng thì tốt. Nếu đem đến cửa hiệu ngọc thạch thì sao? Lý Thạch cau mày. Vẫn nên đem đến cửa hiệu cầm đồ. Nơi đó có đường tiêu thụ hàng. Đen. Khối ngọc bội trung quy lai lịch không tốt nên Lý Thạch không muốn mạo hiểm. Mộc Lan gật đầu không hỏi nữa. Mở hà bao ra nhìn. Bên trong là một ít bạc vụn và hai cái lá vàng. Mộc Lan lấy ra mấy tờ giấy. Mở ra xem. Mắt sáng lên hỏi. Đây là ngân phiếu. Lý Thạch tiếp nhận tờ giấy. Nói. Không tồi. Đếm ước chừng có 275 lượng. Còn chưa tính đến hai cái lá vàng. Lý Thạch cau mày, xem ra Ngô Chi huyện đích thật là tham quan, bởi vì bổng lộc của Chi huyện không có bao nhiêu. Mộc Lan bĩu môi, người đã thấy ai làm quan chỉ dựa vào bổng lộc mà sống chưa? Bổng lộc chỉ miễn cưỡng đủ sống thôi, thu nhập chủ yếu là có người phía dưới. Hiếu kính, đương nhiên mấy khoản đó đều là thu nhập xám. Một, thu nhập chính đáng còn có từ điền trang hay cửa hiệu. Lý Thạch lẩm bẩm nói. Thu nhập xám, Mộc Lan xem như không nghe thấy. Đem ngân phiếu chia làm hai phần. Mỗi người mang một ít. Lỡ lạc nhau còn có bạc. Lý Thạch tiếp nhận cẩn thận thu vào trong ngực. Hiện giờ chúng ta có bạc. Đến phủ thành không cần lo lắng. Nhưng chúng ta bây giờ không có thức ăn. Mộc Lan nói. Sáng ngày mai chúng ta đi đào rễ cây. Tô Đào đầu tiên phản đối. Tỷ tỷ, ta không muốn ăn rễ cây. Khó ăn lắm. Lý Viện cũng nhìn Lý Thạch nói. Ca ca, ta cũng không muốn ăn rễ cây. Lý Thạch, ta nghĩ ngày mai chúng ta đến đoàn xe tìm thử. Nói không chừng có thể nhặt được một ít thứ. Mộc Lan nhíu mày. Chỉ sợ ngày mai bọn họ còn chưa ngừng. Hơn nữa chúng ta phải ở chỗ này trở lại ngũ thúc. Trưa mai chúng ta đi. Đến lúc đó người cũng giải tán hết rồi nên không có nguy hiểm. Nếu lại ngũ thúc còn chưa tới, chúng ta sẵn đi tìm thúc ấy. Mộc Lan suy nghĩ một chút, dưới sự mong đợi của bốn đứa nhỏ liền đồng ý. Bây giờ trời đã hơi sáng, nhưng mọi người đều mệt hai buổi tối cho nên ngã đầu liền ngủ mất. Mộc Lan và Lý Thạch chờ đến giữa trưa cũng không thấy lại ngũ trở lại. Trong lòng hai người đều có chút lo lắng. Lý Thạch nói, chúng ta đi xem sao. Lại ngũ thúc không có thân nhân phải không? Cho nên không có khả năng có người nhặt xác cho thúc ấy. Hẳn là có thể tìm được. Đoàn người đến nơi tối hôm qua xảy ra chuyện. Tối hôm qua ồn ào như vậy. Gần như tất cả nạn dân đều biết nơi này có trận chiến cướp đoạt. Người nguyện ý tham gia đã sớm vây quanh nơi này. Ai không muốn mạo hiểm thì trốn vào cánh rừng không ra. Nạn dân bên ngoài cũng không vạ lây đến bọn họ. Nhưng đến khi mặt trời vừa mọc, lại có không ít người lại đây tìm hiểu tin tức. Đám người tối hôm qua đã tan hơn phân nửa. Chỗ lương thực cũng bị lấy sạch sẽ. Nhưng do bao bị xé rách nên trên mặt đất rớt không ít gạo. Nói không chừng bụi cỏ ven đường còn có hạt trân châu vỡ. Cho nên chờ đám người cướp đặt tan đi. Đám người không muốn mạo hiểm liền xông ra tranh đoạt những đồ vật còn sót lại dưới đất. Tô Văn và Lý Giang nhìn gạo dính bùn đất trên mặt đất. la lên một tiếng rồi chạy đến nhặt lên bỏ vào trong miệng. May mà Mộc Lan và Lý Thạch nhanh tay lẹ mắt lấy ra. Mộc Lan nói, dùng bao mà đựng, chiều tỷ tỷ nấu cháo cho ăn. Mắt bốn đứa nhỏ đều tỏa sáng bước lên nhặt, trực tiếp bỏ gạo dính bùn đất vào bao. Sợ chậm một bước thì bị người khác lấy mất. Mộc Lan nhìn về phía lều trại. Lý Thạch liền nói, người đi tìm Ngũ Thúc đi. Ta ở chỗ này trông bọn nhỏ. Mộc Lan dặn dò Tô Văn và Tô Đào vài câu rồi chạy tới lều trại bên kia. Nơi đây bị thiêu rụi sạch sẽ. Đến một khối thi thể cũng không còn. Mộc Lan ngơ ngẩn nhìn. Không biết lại Ngũ Thúc thế nào. Nàng biết nếu lại Ngũ Thúc bình an, thì Thúc ấy nhất định trở lại tìm bọn họ. Nhưng nếu không, vậy ai nhặt xác cho Thúc ấy? Trần Lão Đại, người xem. Một người chỉ vào hướng Mộc Lan nói. Đó không phải là tiểu cô nương đi theo lại Ngũ sao? Không biết có quan hệ thế nào. Hẳn là cháu gái. Ta nghe con bé kêu lại Ngũ là Thúc Thúc. Nghe nói đại ca của lại Ngũ chết dưới tay nhi tử Ngô Chi Huyện. Nên mới chạy lại đây liều mạng với cả nhà Ngô Chi Huyện. Trần Lão Đại nhíu mày. Ném cọng cỏ dại trong tay. Đá một người rồi nói. Đi nói cho con bé biết. Tối hôm qua lại Ngũ bị thương nhưng được vài người cứu đi. Không nguy hiểm đến tính mạng. Trần Lão Đại, cần gì phải nói cho nó. Lỡ bị người khác điều tra ra chuyện tối hôm qua là do chúng ta làm thì sao bây giờ? Người biết cái gì? Nếu không phải lại Ngũ câu kéo người thì chúng ta đều đã giao phó ở nơi đó. Chúng ta làm vậy được gọi là tri ân báo đáp. Đó, biết không? Mau đi. Người nọ lúc này mới không tình nguyện đi đến chỗ Mộc Lan. Mắt Mộc Lan long lanh, vui vẻ nhìn hắn nói. Người nói thật, Thúc Thúc thật sự còn sống. Người nọ vốn dĩ bị ép tới nên không tình nguyện nói nhưng lúc này thấy bộ dáng Mộc Lan. Trái lại còn nhiệt tình thực lòng nói. Đúng vậy, bọn ta tận mắt thấy. Tỳ Thúc Thúc người bị thương không ít nhưng không trúng chỗ hiểm. Được những người đó trực tiếp cứu đi. Chắc là không có việc gì. Mộc Lan cao hứng cảm tạ hắn. Nhìn người nọ rời đi. Mặt Mộc Lan lại lạnh lùng như cũ. Xem ra lại Ngũ Thúc thật sự không có việc gì. Những người này hẳn là người của Trần Lão Đại mà lại Ngũ Thúc nói. Vốn dĩ nàng đang suy nghĩ làm sao tìm được Trần Lão Đại hỏi thăm tin tức lại Ngũ Thúc. Mộc Lan xoay người trở về tìm Lý Thạch. Nàng ngồi xổm bên người Lý Thạch. Tay vừa nhanh nhẹn đem gạo dưới đất bỏ vào trong bao vừa nói. Lại Ngũ Thúc còn sống được người khác cứu đi rồi. Chúng ta đi trước. Không biết ở Phủ Thành có gặp được Thúc ấy hay không? Lý Thạch gật đầu. Nhìn về một hướng. Ý nói với Mộc Lan. Có dám đặt hay không? Mộc Lan nhìn qua hướng đó thấy có ba người trưởng thành. Bọn chúng cầm gậy gộc bắt mấy đứa nhỏ trai trai thu thập gạo trên mặt đất cho bọn hắn. Lý Thạch nhìn bọn hắn thấp giọng nói. Ta quan sát bọn hắn lâu rồi. Chắc chắn tối hôm qua bọn hắn không tham gia. Hơn nữa mỗi lần cướp đều cướp đồ của nữ nhân và hài tử. Bọn hắn không dám cướp những người đi theo nhóm. Chỉ cướp những ai đi một mình hoặc chỉ có hai người. Mộc Lan cau mày. Bọn hắn có ba người. Nàng tàn nhẫn nhưng vẫn là đứa nhỏ. Thời điểm nàng liều mạng cũng chỉ xử lý được một tên sợ chết trong đó thôi. Lý Thạch cười nhạo một tiếng. Ai bắt ngươi trực tiếp động thủ. Làm việc phải động não. Mộc Lan giận dữ trong lòng. Người lớn, như nàng chẳng lẽ còn để một đứa bé chỉ bảo cách động não sao? Dù vậy nàng vẫn hỏi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Thạch liền nói. Ta nghe A Văn nói ngươi đặt bẫy rất tốt. Luôn săn được thú, ý ngươi là, không sai, Lý Thạch gật đầu nói, thắng bằng trí óc, không cần tốn nhiều sức, Mộc Lan hừ lạnh một tiếng, ai nói không cần tốn nhiều sức, ngươi muốn đào bẫy chẳng lẽ không dùng sức, mặt Lý Thạch hơi cứng đờ, Tô Văn và Lý Giang liếc nhau, vội vàng cúi đầu giả bộ không nghe thấy, Mộc Lan không muốn tốn quá nhiều sức đi bố trí bẫy. Cũng không muốn làm tổn hại đến tính mạng bọn hắn. Nàng lấy dây leo thắt mấy cái nút rồi đặt chúng ở trong rừng. Lý Thạch nhìn nàng ở trên cây quấn vài vòng dây leo rồi thắt một nút kỳ lạ. Tiếp theo cố định một đầu vào một cục đá lớn. Sau đó vỗ vỗ tay. Mộc Lan nói, người dẫn bọn hắn lại đây đi. Lý Thạch hoài nghi nói, cái này có thể, đương nhiên, nếu không ngươi thử xem. Mộc Lan danh mãnh nhìn Lý Thạch. Lý Thạch phủi phủi xiêm y, đứng dậy nói, ta đem người tới ngay. Nói xong vác theo một bao gạo dính bùn đất đi. Mộc Lan chia bốn đứa nhỏ thành hai đội, che giấu chúng theo từng đội. Kế hoạch cụ thể nàng đã nói rõ cho bốn đứa nhỏ. Cho dù bước cuối cùng có sai sót, Mộc Lan nhìn mấy cây gậy gỗ thô ráp phía trên cao, nhếch miệng cười, thứ này sẽ không làm chết người nhưng cũng không dễ chịu cho lắm. Lý Thạch vác một bao đồ vội vàng đi, không cẩn thận đụng vào ba người bọn hắn. Lý Thạch sắc mặt đại biến, không kịp xin lỗi, lập tức chạy vào rừng. Ba người kia nhìn nhau cười, không nhanh không chậm đi theo phía sau Lý Thạch. Lý Thạch nhìn thấy bọn hắn bám theo thì càng thêm nóng vội, chân cũng chạy nhanh hơn. Những người đó càng thêm cao hứng, một ngày chiến lợi làm cho bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Lúc này còn nổi tâm tư mèo vờn chuột, chậm gì gì đi theo sau Lý Thạch. Ai ngờ Lý Thạch ở phía trước chuyển động một chút trốn vào bụi cây, thoáng cái không thấy bóng người. Ba người khẽ nhíu mày, đi nhanh vài bước, kẻ cầm đầu hô, mau ra đây, ta đã thấy ngươi, thành thật giao đồ ra đây thì ta còn tha mạng cho ngươi. Mộc Lan nghe xong âm thầm bĩu môi, lời uy hiếp của người này không có một chút gì mới mẻ. Mắt thấy chân kẻ cầm đầu đạp vào bẫy, Mộc Lan nhếch miệng cười, tay nhanh chóng động một cái, cục đá trên đầu rơi xuống, người lập tức bị treo lên. Mộc Lan kéo chặt dây leo, nàng thấy Tô Văn đang ẩn núp phía đối diện cũng kéo dây leo một cái. Nàng thấy kế hoạch sắp hỏng, vội vàng giao dây leo trong tay cho Lý Thạch, nói, kéo chặt, hai người còn lại biết trúng bẫy. Vốn đang khẩn trương không thôi nhưng nhìn thấy trên đất có hai vòng tròn được thắt bằng dây leo. Theo dây leo liền thấy bốn đứa nhỏ, lập tức cười ha hả, ta còn tưởng là ai lợi hại, thì ra là sáu đứa nhóc. Nói xong lấy dao trên người ra muốn nhắm về phía Lý Thạch. Cùng lúc đó Mộc Lan kéo mấy cọng dây leo khác, mấy cây gậy gỗ thô ráp, vù vù, bắn đến sau lưng bọn hắn. Mấy người kia tránh không kịp lập tức bị đẩy ngã trên mặt đất. Còn chưa kịp kêu đau liền bị Mộc Lan cầm gậy đập vào cổ một người trong đó. Người nọ chưa kịp bỏ dậy đã bị đánh ngất. Tô Văn và Lý Giang cũng biết đã gây họa nên phản ứng nhanh chóng, lập tức chạy đến bên người Lý Thạch thay hắn kéo dây leo. Thời điểm Mộc Lan chộp lấy gậy chạy lên gõ người, hắn cũng cầm gậy vọt về phía đó. Kiếp trước Mộc Lan học 36 chiêu phòng kẻ xấu nên biết nhìn huyệt đạo. Thành ra nàng gõ cái nào chuẩn cái đấy. Lúc trước còn đánh nhau giành đồ ăn tích được kinh nghiệm nên lần này đánh mạnh hơn một chút. Trực tiếp gõ ngất đi. Tạm thời không tỉnh dậy được. Tuy Lý Thạch cũng biết nhìn huyệt đạo, nhưng lực đạo không chính xác. Phải gõ ba cái mới khiến người kia ngất xỉu. Mộc Lan thương tiếc đá đá người dưới chân. Thật đáng thương. Lý Thạch ném gậy sang một bên, xem như không nghe thấy. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn người bị treo ở giữa không trung. Một, thu nhập xám, thu nhập cá nhân của một người nhưng không rõ nguồn gốc, không có hồ sơ, chưa nộp thuế và nằm ngoài kê khai. Chương 23, Editor, Himeira, Mộc Lan cười khúc khích, phất tay nói với Tô Văn và Lý Giang đang kéo dây leo. Thả dây. Người giữa không trung chỉ kịp nói một chữ, không, liền dầm một tiếng rơi xuống. Cũng may nàng bố trí bẫy không cao, chỉ khiến người tạm thời không đứng dậy được mà thôi, cũng không tổn hại đến tánh mạng và gân cốt. Lý Thạch tiến lên đá đá hắn, xem các ngươi còn dám ỉ mạnh hiếp yếu không. Mộc Lan trợn trắng mắt, cướp bóc là cướp bóc, cần gì phải giảng đạo lý. Lý Thạch trực tiếp gõ người ngất xỉu. Mở túi đồ mà bọn hắn cướp được, chia thành những túi nhỏ, phần dư bọc kỹ lại, nói với Mộc Lan, đêm nay chúng ta còn phải ở trong sơn động, lúc này đã xế chiều, muốn đi cũng đi không được bao nhiêu. Mộc Lan gật đầu nói, bọn ta đi trước, lúc ngươi đưa đồ cũng phải cẩn thận một chút, đừng để người khác theo dõi. Lý Thạch nói thầm, ta không phải là ngươi. Lý Thạch mang mấy cái túi nhỏ trả lại cho những người bị cướp. Mộc Lan và bốn đứa nhỏ thì vác ba bao gạo dính bùn đất về sơn động. Tuy rất nặng nhưng bên trong là đồ ăn, là gạo mà bọn họ mong mỏi đã lâu. Mắt bốn đứa nhỏ đều sáng rực vác bao trở về. Mộc Lan khó tránh khỏi có chút xót xa. Trở lại sơn động, Mộc Lan đem đồ trong bao đổ ra hết. Nhìn hỗn hợp nửa bùn nửa gạo mà phát sầu. Tô Văn nói, tỷ tỷ, chúng ta đan cái sọt lựa gạo đi. Lý Giang nhăn mũi nói, làm cái đó lâu lắm, bụng của ta đói cả rồi. Lý Viện và Tô Đào ở phía sau đồng thời gật đầu. Đói lắm, đói lắm. Mộc Lan suy nghĩ một chút, chúng ta nhặt một ít trước để nấu cháo, sau đó mới đan sọt. Bốn đứa nhỏ cùng nhau gật đầu. Đương nhiên không thể ngồi nhặt từng hạt được. Mộc Lan trước tiên bỏ những cục đá lớn ra ngoài, rồi đến những viên đá còn dư lại. Phần còn lại chính là nửa bùn nửa gạo. Mộc Lan nói, mấy đứa chiếu theo cách này mà làm. Bỏ những cục đá lớn trước, ta đi tìm vài thứ. Nói xong cầm bình đi ra ngoài. Không lâu trước đó mới có trận mưa to. Tình hình hạn hán hiện tại đã giảm bớt. Chỉ tiếc là, có mưa cũng không thể tạo lương thực ngay được. Cho nên tình hình tai họa vẫn tệ như cũ. Mộc Lan đi lấy nước, lại tìm vài cái lá cây lớn. Thời điểm trở về thì Lý Thạch đã trở lại. Hắn nói, ta ra ngoài tìm một ít rau dại. Ngươi làm trước đi. Mộc Lan gật đầu, dùng lá cây phủi sạch bùn đất. Lúc này mới cẩn thận dùng tay nhẹ bỏ gạo vào trong nước vo sạch. Bên trong đương nhiên còn có bùn nhưng điều đó không quan trọng. Bất kể Mộc Lan hay bốn đứa nhỏ đều không ngại ăn. Tô Văn và Lý Giang hưng phấn ra ngoài nhặt củi. Kể cả Lý Viện cũng lôi kéo Tô Đào ở một bên hỗ trợ. Mộc Lan dặn dò nói, chỉ ở bên ngoài này nhặt, không được chạy quá xa. Tô Văn đáp ứng. Lý Thạch không biết đi bao lâu mới hái được một ít lá cây non trở về. Chua xót nói, không có rau dại. Mộc Lan tiếp nhận lá cây trong tay hắn. Lúc này có thể tìm được lá cây non đã không tồi rồi. Người cũng biết mấy ngày trước chúng ta chỉ ăn rễ cây và vỏ cây. Lý Thạch ngẫm lại cũng đúng. Không dám nói thiếu chút nữa hắn đã vào rừng sâu. Sáu người cùng nhau vây quanh ngồi chờ nồi cháo chín. Không biết ai nuốt một ngụm nước bọt trước. Lúc sau Mộc Lan không ngừng nghe tiếng nuốt nước bọt. Mộc Lan cũng cảm thấy dạ dày đã lâu không còn cảm giác của mình lúc này co rút. Mộc Lan dùng chiếc đũa khuấy cháo. Lý Viện và Tô Đào duỗi dài cổ xem. Tỷ tỷ, vẫn chưa xong sao? Sắp rồi. Tô Văn bất mãn nói. Đã hơn nửa canh giờ rồi. Lý Thạch nhìn về phía Mộc Lan. Bọn họ đói bụng đã lâu. Lúc này không thể lập tức ăn quá nhiều đồ ăn cho nên muốn nấu cháo nhừ một chút. Mấy tiểu tiết này lúc đói thường không có mấy ai chú ý. Không ngờ Mộc Lan có thể chịu đựng mà làm theo. Kiếp trước Mộc Lan qua đời vì bệnh, cho nên với phương diện sức khỏe rất coi trọng nhưng lúc này nhìn ánh mắt trông mong của bốn đứa nhỏ. Nàng có chút dao động, cắn răng nói, chắc là được rồi, lấy một cái nồi khác lại đây. Lý Giang khó hiểu đưa nồi cho Mộc Lan. Mộc Lan chia cháo làm hai phần. Lý Thạch thấy vậy khẽ cau mày. Ai ngờ Mộc Lan xoay người đem nồi ngâm vào nước lạnh. Không ngừng khuấy. Lý Thạch nháy mắt liền hiểu rõ. Thấy bốn đứa nhỏ trông mong nhìn, vuốt đầu bọn nó nói, chờ nguội một chút rồi ăn, nếu không sẽ bị bỏng cổ họng. Bốn đứa nhỏ đành phải tiếp tục chịu đựng. Bốn đứa nhỏ cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, nhưng thật ra thì mới nửa khắc trôi qua mà thôi. Mộc Lan nói, được rồi, cầm chén lại đây. Bốn đứa nhỏ hoan hô một tiếng, cùng nhau đưa chén qua. Mộc Lan trước hết giúp Lý Viện múc một chén, sau đó mới múc cho Tô Đào rồi đến Lý Giang và Tô Văn. Chờ đến lúc nàng và Lý Thạch cũng cầm một chén trên tay, mới phát hiện bốn đứa nhỏ ráng nhịn đợi hai người họ. Mộc Lan nhếch môi cười, Lý Thạch vui vẻ gật đầu nói, được rồi, nhanh ăn đi, nhớ ăn chậm một chút, cháo vẫn còn nóng. Lời nói mới dứt, mọi người đã vội vàng ăn. Ăn. Ăn, Tô Văn liền rơi nước mắt. Từ lúc phụ thân qua đời đây là bữa ăn ngon nhất của cậu. cậu không nhịn được nhớ tới phụ thân. Nếu phụ thân còn sống thì tốt biết bao nhiêu. Tô Văn nhìn tỷ tỷ, trong lòng có chút sợ hãi. Cậu biết nghĩ như vậy thực hèn hạ, nhưng nếu tỷ tỷ bỏ đi, hắn và muội muội phải làm sao bây giờ? Ngày đó mẫu thân và tỷ tỷ nói chuyện cậu đều nghe được. Mộc Lan không biết suy nghĩ trong lòng Tô Văn, thấy khóe mắt cậu đọng nước mắt liền cười giúp cậu lau. Xem đệ kia, đã nói ăn từ từ thôi, là bị hơi nóng hun lên mắt. Tô Văn có chút đỏ mặt cúi đầu. Lý Thạch dương mắt nhìn một chút, cảm thấy Mộc Lan lấy cớ thực vụng về nhưng cũng không nói gì. Một nồi cháo cũng không nhiều, chỉ có thể cho mọi người ăn no 7 phần, nhưng mọi người đều thấy thực thỏa mãn. Bởi vì trước đó, bọn họ chỉ cần giữ mình không ngất xỉu vì đói thì đã tốt rồi. Mấy đứa nhỏ ăn no liền thấy mệt. Mộc Lan đem chăn mở ra đắp cho bọn nhỏ ngủ. Sau đó cùng Lý Thạch ngồi dưới cây đuốc trên vách đá nhặt gạo khỏi bùn đất. Lý Thạch nghĩ rồi lại nghĩ. Cuối cùng nghẹn đỏ mặt hỏi. Hôn sự hai nhà chúng ta còn giữ lời sao? Mộc Lan ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lại cúi đầu nhặt đá bỏ đi. Hỏi, người không muốn kết thân cùng ta sao? Không phải, Lý Thạch trầm mặc một lát, sắp xếp ý nghĩ rõ ràng một chút. Nói, ta đã nghe nương nhắc qua thân thế của ngươi. Ngươi là thiên kim đại tiểu thư. Cùng ta, sợ ủy khuất ngươi. Vậy ngươi nguyện ý, Mộc Lan ngừng việc trên tay. Trịnh trọng nói, ngươi không cần để ý đến thân phận của ta. Khả năng Tô phủ nhận ta rất nhỏ. Cho dù có nhận ta, ta cũng sẽ giữ lời hứa. Mộc Lan nhìn thoáng qua Tô Văn và Tô Đào. Nói, ta với ngươi giống nhau. Còn có một đệ đệ muội muội muốn chăm sóc. Tô phủ, có điều ngươi có nguyện ý hay không ta cũng phải nói điều này. Lý Thạch nhướng mày. Mộc Lan nói, con người ta có tật xấu. Có vài thứ không thích dùng chung với người khác. Thí dụ như nam nhân. Mặt Lý Thạch lập tức đỏ lên. Sắc mặt Mộc Lan cũng ửng đỏ nhưng vẫn trịnh trọng nói. Ta biết nói điều này có hơi sớm nhưng ta nói đều là thật. Nếu sau này nghèo khó thì đương nhiên không có tiền nạp thiếp hay đi kỹ viện nhưng nếu sau này sung túc thì sao? Nếu ngươi không muốn, chúng ta có thể giải trừ hôn ước ngay lập tức. Ngươi tình ta nguyện, ta tin di mẫu và nương ta có thể hiểu được. Nhưng nếu hôm nay ngươi đồng ý mà sau này còn nạp thiếp hoặc chạm vào nữ nhân khác, hoặc trong lòng có nữ nhân khác, ta không tính sổ các nàng đâu mà ta sẽ thiến ngươi. Sau đó cầm tiền tự mình sinh sống. Lý Thạch há to miệng. Hắn muốn tìm trên mặt Mộc Lan chút dấu vết nói đùa nhưng thực đáng tiếc. Không có. Lý Thạch nghiêm mặt nói. Cái tính tình này của ngươi cần phải sửa. Sao lại có thể trong lòng nghĩ gì thì miệng nói cái đấy? Cứ như vậy rất dễ bị thiệt thòi. May mắn gặp hắn là người tốt. Ngươi cho cái đáp án đi. Lý Thạch nói. Lý gia bọn ta không có tập tục nạp thiếp. Trước kia có nhà nào có tập tục nạp thiếp đâu. Trước đây vẫn theo thị tộc mẫu hệ đấy. Lý Thạch bất đắc dĩ. Đành phải hứa hẹn. Sau này nếu chúng ta thành thân, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi. Thầm nói. Trong nhà cũng chỉ có một mình ngươi. Mộc Lan tuy không hài lòng nhưng biết lúc này không nên nói quá nhiều. Hai người yên lặng thu thập được non nửa túi gạo. Mộc Lan phát sầu nói. Chỉ sợ đi đường thế này không được. Bọn họ chỉ sợ vừa đến đại lộ đã bị người khác cướp mất. Lý Thạch yên lặng tính toán lộ trình một chút. Nói. Ngày mai chúng ta dậy sớm. Buổi tối nghỉ trễ một tí. Trưa ngày mốt chắc có thể đến phủ thành. Cho nên chúng ta chỉ mang theo một cái chăn bông. Mấy thứ khác đều bỏ đi. Tới phủ thành thì làm sao bây giờ? Mộc Lan rất tiếc mấy cái chăn này. Chắc chắn phủ thành hiện giờ cái gì cũng đắt. Tới phủ thành rồi mua lại. Bây giờ quan trọng nhất là đến được phủ thành. Không thể vào thành thì mọi thứ đều vô dụng. Ở nơi này lúc nào cũng có thể chết. Mộc Lan bất đắc dĩ đồng ý, thở dài. Tuy hiện giờ chúng ta có tiền, nhưng không ai biết giá cả ở phủ thành như thế nào. Nếu quá cao thì mấy đứa nhỏ chúng ta chấm, xe đến trước núi ắt có đường. Cuộc sống rồi sẽ ổn thôi. Lý Thạch chia gạo thành nhiều phần. Mỗi phần cũng chỉ cỡ nắm gạo sau đó dùng túi bọc kín mít đặt ở bên cạnh.

vội giữ chặt một người đang xếp hàng hỏi. Đại thúc, đây là xếp hàng vào thành sao? Người nọ nhìn bọn nhỏ một cái, trong lòng thở dài một tiếng, nói, đây là nhận cháo cứu tế. Phía trước có nha môn phát cháo cứu tế nhưng muốn nhận cháo phải có hộ tịch. Còn vào thành đâu có dễ như vậy. Muốn vào thành thì mỗi người bỏ ra 20 văn phí vào thành. Lý Thạch giật mình, trước kia đâu có quy củ này. Người nọ cười khổ nói, có quá nhiều nạn dân đến phủ thành lánh nạn. Nếu không làm vậy thì phủ thành đã sớm bị bao phủ. Lý Thạch trầm mặc, 20 văn tính ra cũng không nhiều nhưng đối với dân chạy nạn đến đây thì tương đương với số trên trời. Chung quy nạn dân có tiền đã sớm lấy tiền đổi lương thực. May mắn bọn nhỏ còn có tiền. Tô Văn nuốt một ngụm nước bọt, nhón mũi chân xem thì Lý Giang kéo cậu nói. Đi thôi, cậu đành phải lưu luyến đuổi theo mọi người. Người xếp hàng vào thành không dài. Bọn nhỏ mới đứng xếp hàng một lúc liền tới lượt bọn họ. Khi mấy tên thủ vệ thấy 6 đứa nhỏ đều nhíu mày. Không đợi bọn hắn mở miệng của trách thì Mộc Lan đã nhanh chóng kêu. Bọn ta có tiền. Mấy tên lính mới hòa hoãn sắc mặt một chút. Chờ Mộc Lan móc tiền ra. Mà những người xung quanh đang vểnh tai nghe ngóng không khỏi đứng thẳng thân mình. Mộc Lan từ chỗ y phục trong cùng móc ra một cái túi vải. Mở ra bên trong vẫn là một cái túi vải khác. Lại mở ra vẫn là một cái túi vải. Thấy mấy tên binh lính cau mày. Động tác Mộc Lan nhanh hơn. Túi vải lại mở ra vẫn là một cái túi vải khác. Khóe miệng Lý Thạch giật giật. Không dám nhìn thẳng mà xoay đầu đi. Đến khi Mộc Lan mở ra cái hà bao nhỏ. Sắc mặt mấy tên binh lính mới dễ chịu hơn một chút. Chờ Mộc Lan đem đồ trong hà bao đổ ra thì chỉ là một chiếc khăn. Mộc Lan mở khăn ra. Nằm bên trong là một khối bạc nhỏ bằng móng tay cái. Mộc Lan xem nó như bảo bối đưa cho mấy tên binh lính. Trịnh trọng nói, bạc này là phụ thân ta giao cho ta. Các vị đại ca ca nhìn xem có thể cho chúng ta vào thành không? Mấy tên binh lính cúi đầu nhìn về phía 6 đứa nhỏ rồi lại nhìn chỗ bạc bé tí trong tay. Lại thấy mấy lớp vải trong tay Mộc Lan. Khóe miệng giật giật, người cầm đầu liền phất tay nói. Thôi vào đi, vào đi. Mộc Lan lại không động đậy cứ chăm chăm nhìn bạc trong tay tên lính. Người nọ nắm bàn tay lại nói. Đây là phí nộp để vào thành. 6 người các ngươi thì chút bạc này còn thiếu đấy. Còn không nhanh vào đi. Lý Thạch cười lấy lòng bọn hắn. Lôi kéo Mộc Lan nói. Biểu đệ mau đi thôi. Có gì biểu ca kiếm tiền trả cho ngươi. Mộc Lan thì thầm nói. Nhưng đó là tiền ăn cơm mà. Không sao, ta nghe phụ thân ta nói. Tiệm cơm ở đây có rất nhiều đồ ăn thừa. Chúng ta đến đó tìm xem. Nói không chừng có thể tìm được đồ ăn ngon. Những người đang đứng hóng chuyện lập tức không còn hứng thú. Kể cả những kẻ vốn dĩ không chê. Thịt ít, cũng dừng bước chân. Đến tận khi xác định phía sau không có người bám theo. Lý Thạch mới thở dài một hơi. Nói với Mộc Lan, người diễn tốt thật. Hại ta nghĩ đều là thật. Mộc Lan liếc hắn một cái. Nói, nhanh tìm một chỗ ăn cơm đi. Chúng ta sắp chết đói rồi. Lý Thạch lúc này mới có thời gian ngẩng đầu đánh giá phủ thành. Tuy tình hình tai họa xảy ra đã lâu nhưng phủ thành giống như không bị ảnh hưởng nhiều. Vẫn phồn hoa như trước. Lý Thạch nhìn người đi lại trên phố rồi nhìn y phục trên người bọn họ. Nói, hay chúng ta tìm một chỗ rửa mặt chải đầu trước đi. Mộc Lan lần lượt nhìn 4 đứa nhỏ đang nhìn chằm chằm vào cửa quán ăn. Lập tức trợn trắng mắt. Nói, đi theo ta. Rồi mang mọi người đến một quán bán bánh bao ngồi xuống. Hỏi ông chủ, bánh bao bán như thế nào? Ông chủ thấy y phục trên người Mộc Lan và bọn nhỏ. Trên mặt có chút không vui nhưng lúc này có không ít người tới ăn bánh bao. Mà ông thì không muốn đập vỡ bảng hiệu của mình. Tuy rằng hoài nghi đám người Mộc Lan nhưng giọng điệu vẫn bình thản nói. Bánh bao thịt 8 văn tiền một cái. Bánh bao chay 6 văn tiền một cái. Lý Thạch nhíu chặt mày. Hắn từng đi theo phụ thân đến phủ thành ăn qua bánh bao. Khi đó bánh bao thịt cùng lắm chỉ 2 văn tiền. Bánh bao chay thì 3 văn tiền 2 cái. Ông chủ giống như đọc được suy nghĩ của Lý Thạch bèn nói. Hiện giờ giá gạo và bột mì rất đắt. Cái gì cũng đều tăng giá. Quán của ta vẫn được tính là rẻ. Các ngươi đi vào trong một chút mới thật sự là giá cao. Nói tới đây ông chỉ muốn tự vả miệng mình. Sao phải nói mấy cái đó với bọn nhỏ làm gì? Cũng do thuận miệng nói không sửa được. Mộc Lan cảm thấy lúc này không cần rối rắm gì cả. Trực tiếp nói với ông chủ. Cho 12 cái bánh bao thịt và 6 chén canh. Nghĩ một chút, Mộc Lan từ trong ngực móc ra một khối bạc đưa cho ông chủ. Ông chủ vốn đang nghĩ có nên đuổi đám nạn dân nhưng khẩu khí rất giống người lớn này hay không? Thì thấy được bạc trong tay Mộc Lan. Bạc không lớn, chỉ to hơn móng tay cái một chút nhưng vẫn dư giả ăn bánh bao. Còn có thể thối lại một đống tiền xu nữa chứ. Thái độ ông chủ lập tức thay đổi. Cười nói, ngài chờ, ta mang bánh bao ra ngay. Nói xong cầm bạc đi. Lúc trở lại mang theo 12 cái bánh bao nóng hôi hổi và 6 chén canh. Còn có một đống tiền xu thối lại. Mộc Lan giao tiền xu cho Lý Thạch cầm. Nói với bọn nhỏ, mau ăn đi. Mấy đứa nhỏ lập tức nhào lên mỗi người lấy một cái bánh bao. Mộc Lan không vội ăn mà chiếu cố cho Lý Viện và Tô Đào ở bên cạnh. Thấy hai đứa ăn quá hấp tấp thì cho uống một ngụm canh. Chờ ăn một cái bánh bao vào bụng. Tô Văn và Lý Giang đã no 7 phần. Mà Lý Viện và Tô Đào thì đã no rồi. Mộc Lan ngăn bọn nhỏ lại nói. Chờ một chút rồi ăn tiếp. Đừng ăn no quá. Cẩn thận đau bụng. Bọn nhỏ nghe lời ăn từng miếng nhỏ. Lý Thạch bất đắc dĩ bỏ chuỗi đồng xu kia vào người. Lúc này mới cùng Mộc Lan ăn bánh bao. Bánh bao thời xưa vốn đã to. Có lẽ ông chủ cũng cảm thấy bánh bao quá đắt nên có chút ngượng. Vì vậy bánh bao hiện tại so với lúc trước lớn hơn một vòng. Đứa trẻ 4-5 tuổi ăn một cái là đủ no rồi. Nên Mộc Lan cũng chỉ ăn nửa cái. Nàng không muốn ăn đến no căng bụng. Mặc cho tâm trí vẫn đòi ăn. Mộc Lan định thu hồi nửa cái bánh bao còn lại thì Lý Giang rất tự nhiên cầm lấy ăn. Mộc Lan hơi hé miệng nói không ra lời. Rất nhanh nàng phát hiện lỗ tai người nào đó đỏ như chảy máu đến nơi. Tâm tình Mộc Lan lập tức tốt lên. Bọn nhỏ ăn xong sau đó nghỉ ngơi một chút mới rời đi. Lý Thạch nói, chúng ta trước tiên đổi y phục đi sau đó đến nha môn xem có tin tức không. Còn phải tìm một chỗ dừng chân. Mộc Lan nói thêm, chúng ta nhiều người nếu trú tại khách điếm thì không thỏa đáng. Hơn nữa ở đó hạng người gì cũng có không chừng còn xảy ra chuyện. Không bằng thuê nhà trọ. Lý Thạch gật đầu, chung quy bọn họ vẫn còn nhỏ. Nếu trú tại khách điếm thì quá nguy hiểm. Trước tiên chúng ta đến nha môn sau đó tìm người môi giới. Trong nha môn không có nhiều tin tức hữu dụng. Nghe nói triều đình đã vận chuyển lương thực cứu tế nhưng phải mất một thời gian mới đến. Hộ quốc tướng quân phủ thế tử vẫn như cũ lãnh đạo đội quân nhanh chóng mà hữu hiệu trấn áp phản loạn. Lý Thạch và Mộc Lan đều thấy tâm nặng nề. Chưa bao giờ hai người cảm thấy may mắn vì đã gặp Ngô Quân như lúc này. Nếu không bọn họ có đến được phủ thành nhưng cũng không thể vào thành. Như vậy e rằng chết càng sớm. Sáu đứa nhỏ lén lút tìm một cái hẻm nhỏ. Lý Thạch mặt đỏ lên. Nhăn nhó nói. Thật hổ thẹn. Là ngươi nói muốn tiết kiệm tiền. Lý Thạch liền nói. Chúng ta có thể xin nhà ở đây cho mượn phòng một tí. Dù là phòng chất củi cũng được mà. Ngươi ăn mặc như vậy thì có ai cho ngươi mượn phòng. Mộc Lan không nể mặt vạch trần hắn. Lý Giang lần đầu tiên chống đối ca ca nói. Ca ca. Tẩu tử nói không sai. Bọn ta đều đã va vào tường 3 lần rồi. Nếu không tìm người môi giới nữa thì trời sẽ tối mất. Lý Thạch bất đắc dĩ. Đành phải thay y phục tại chỗ mà mấy đứa nhỏ đang cố sức che chắn. Hắn cảm thấy lộ thiên này kia thật sự rất ghê tởm. Chờ Lý Thạch đổi xong y phục thì Mộc Lan mới đi vào. Lý Thạch nhìn khắp bốn phía như thấy kẻ thù. Đây là hẻm nhỏ đương nhiên trái phải đều bị chặn lại. Trước sau còn có đồ vật chất đống cho nên hắn liền ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Thấy không có người rình coi lúc này mới yên lòng một chút. Còn hai tiểu tử Lý Giang và Tô Văn dưới cái nhìn chăm chú của Mộc Lan và Lý Thạch. trực tiếp cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y thay y phục. Lý Thạch có chút tức giận, cản trở tầm nhìn Mộc Lan. Trong lòng mắng hai tiểu tử thúi một trận. Mộc Lan trợn trắng mắt, kéo Tô Đào và Lý Viện qua thay y phục cho các nàng. Bọn nhỏ đã thay y phục mới. Lý Thạch cũng không nỡ vứt những y phục rách nát kia. Theo như hắn nói không chừng còn có tác dụng. Liền thu lại bỏ vào gối. Sáu người tìm một cái giếng múc nước lên rửa sạch mặt và tay chân. Mộc Lan nhìn nước trong vắt dưới giếng. Nói, lúc trước thôn bọn ta cũng có cái giếng như vậy. Gia gia ta nói giếng kia rất sâu. Thời điểm thiên tai chính là dựa vào nó mà rất nhiều người được cứu sống. Nếu Thiệu Hưng phủ không tạo phản có lẽ bọn ta cũng không phải chạy nạn. Nói không chừng hiện giờ mọi người đều còn sống. Trên đời này sao có nhiều. Nếu như vậy, cho dù Thiệu Hưng phủ không tạo phản thì nơi khác cũng sẽ phản. Phụ thân ta nói đây là chuyện sớm muộn xảy ra. Mộc Lan kinh ngạc nhìn Lý Thạch. Lý Thạch thở dài. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Một, ánh mắt Mộc Lan càng thêm kỳ quặc, hoài nghi nhìn Lý Thạch. Lời này cũng là phụ thân ngươi nói. Lý Thạch gật đầu. Mộc Lan tự hỏi có phải phụ thân hắn cũng là người xuyên không hay không. Lý Thạch đứng dậy nói. Đi thôi, chúng ta đi tìm người môi giới. Lý Thạch đã từng theo phụ thân trọ ở Phủ Thành. Lúc ấy cũng thuê nhà ở cho nên biết người môi giới nào có danh tiếng tương đối tốt. Hắn trực tiếp dẫn Mộc Lan đến người môi giới kia. Lúc này người thuê nhà không ít. Chung quy mỗi ngày đều có người ùa vào Phủ Thành. Trong đó không thiếu người có chút tài sản. Đám người Mộc Lan vừa bước vào trạm. Bên trong có mấy người môi giới nhìn bọn họ liền cau mày rời tầm mắt đi. Lý Thạch cũng không để ý bọn hắn. Trực tiếp mang theo các đệ đệ muội muội bước đến chỗ một người trong đó. Hành lễ nói. Chào Vương Thúc Thúc. Vương Trụ kinh ngạc nhìn Lý Thạch. Đây là tiểu Lý tướng công. 2, 1. Thiên hạ đại thế. Phân lâu tất hợp. Hợp lâu tất phân. Đây là lời mở đầu trong Tam Quốc diễn nghĩa. Thực ra đây là quy luật lịch sử. Lâu ngày sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Nếu không có sự hợp nhất thì sẽ có sự phân chia. Lâu dần nếu nghĩ đến sự hợp nhất thì nước sẽ được thống nhất. 2. Tướng công, Siang Gong, cách gọi chồng của người phụ nữ thời xưa. Ngoài ra, từ này còn chỉ người con trai thành niên ở thời xưa, cách trương.